Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2513, Làm Chuyện Xấu. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nhanh chóng hỏi thăm phòng đấu giá cùng cửa hàng có hay không vật mình cần, đều nói không có. Ninh Thư liền nhanh chóng rời đi Hỏa Chi Thành. Thật sợ mình ngốc lâu. Chính mình linh hồn đều sẽ bị những này nhiệt lượng cho bốc hơi làm, nhanh lên chạy. Ninh Thư nhìn chính là một cái đi lại máy tạo độ ẩm, không ngừng mà bốc khói. Chờ ra Hỏa Chi Thành mới tốt một chút. Ninh Thư dùng tay áo quạt gió. Về sau, tuyệt đối không hạ nhiệt Chi Thành. Tương khắc thuộc tính phi thường khó chịu. Nhất là trên người hai cái pháp tắc, mộc pháp tắc cùng thủy pháp tắc đều cùng hỏa tương khắc. Hơn nữa mộc pháp tắc vẫn là đơn phương tương khắc. Ninh Thư giơ tay lên, nhìn, thấy mộc pháp tắc có chút tối nhạt, về sau cũng không tới nữa. Đời này nàng có thể cảm ngộ rất nhiều pháp tắc, duy chỉ có hỏa pháp tắc cảm ngộ không được. Ninh Thư lại đi những thành thị khác, đủ loại pháp tắc làm Ninh Thư quả thực nhìn mà than thở, nhất là tiến vào lực lượng pháp tắc thành phố. Đi vào, Ninh Thư liền cảm giác có vô số tòa đại sơn đặt ở trên người nàng, trực tiếp đưa nàng phốc áp đảo trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Này mẹ nó liền có chút lúng túng, chẳng lẽ muốn dựa vào chính mình lực lượng trực tiếp giơ lên vô số đại sơn sao? Nàng nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, người chung quanh lui tới có ít, người gập cong lưng cong, từng bước một khó khăn đi tới, trên lưng giống như cõng một tòa vô hình đại sơn, nhìn đều phi thường mệt. Ninh Thư trực tiếp dùng dây leo nhô lên đè ở trên người lực lượng vô hình. Sinh mệnh lực lượng cũng không thể khinh thường. Dù sao hạt đậu nảy mầm lực, lượng có thể đem tảng đá dơ lên. Ninh Thư hỏi thăm có hay không thế giới thụ cùng thế giới thụ trái cây. Đều, được cho biết không có. Hiển nhiên loại vật này là thật vô cùng ít ỏi. Thậm chỉ có thể nói không có. Ninh Thư thở dài, lúc trước có một cái thế giới thụ ở trước mặt nàng. Bởi vì không có tiền sinh sinh bỏ qua, nghèo khó khiến cho ta ghen ghét khiến cho ta xấu xí khiến cho ta càng thêm nghèo khó. Ra lực lượng thành, Ninh Thư quyết định không tìm. Loại vật này quá ít, vẫn là để Tư Thiên thay nàng tìm xong. Dù sao Tư Thiên con đường nhiều, không nghĩ thể nghiệm các loại cổ quái kỳ lạ lực lượng. Ninh Thư chuẩn bị đi Cửu Cung Sơn đào quáng. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư lấy ra một ít hồn thạch làm 2333 đưa đi. Tinh lọc, màu vàng hồn dịch không nhiều, nhưng là hồn thạch nàng vẫn là đáo không ít, những này linh hồn chi lực mình có thể hấp thu một chút. Dù sao hiện tại luân hồi thế giới miễn cưỡng có thể tự lực cánh sinh. Ninh Thư muốn tìm được càng nhiều màu vàng hồn dịch hoặc là màu vàng hồn thạch, vô cùng cần thiết chính là bản nguyên linh hồn tới chữa trị thế giới. Nếu như có thể, nàng còn muốn mấy cái tinh thần thạch, trước đó nhận được hai khối tinh thần thạch đầu đều dùng, không biết còn có thể ôm lấy bao lâu. Hảo tâm tác a, phi thường tâm tác, chỉ cần nghĩ tới hư vô pháp tác, Ninh Thư trong lòng liền bắt tâm cào phổi. Nếu như hư vô pháp tác là người, Ninh Thư đã sớm đánh chết hắn. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, noãn khai thuộc tính, tiện thể coi trọng một cái nhiệm vụ kết quả. Bởi vì lên một cái nhiệm vụ không có tâm nguyện, cũng không biết độ hoàn thành thế nào. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài 297 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 262 SP, 22 cộng 2 trí tuệ giá trị, 26 cộng 4 may mắn giá trị, 28 cộng 4 mị lực giá trị, 21 cộng 2 tinh thần lực, 29 cộng 2 vũ lực giá trị, 27 cộng 2 tư chất, 27 cộng 2 tín ngưỡng lực, 6.061.494 công đức, 329.199 linh hồn cường độ, 104 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm. không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có. Chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm hoàn thành người ủy thác thế tử phi tâm nguyện. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 20 cái, thuộc tính giá trị 18 điểm, linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 12.000 bao quát trước kia thế giới tích lũy. Bên ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, độ hoàn thành là 100%, xem ra người ủy thác là hài lòng, cũng không biết hài lòng chính là cái gì, là đem Yên Di Nương giải quyết, vẫn là để cho chính mình không thoải mái hầu gia phu nhân nhận lấy vắng vẻ, chỉ cần hài lòng liền tốt. Ninh Thư Noãn khai video, phi thường tò mò người ủy thác có hay không cường thế tử sinh hầu tử. Thế tử phi học tập Ninh Thư lưu lại thời kỳ dụng chứng phương pháp, tại xác định ngày buông tha một thân phá, thế mà thừa dịp thế tử có bệnh mang theo, thân thể còn không có tốt lưu loát, còn có chút tâm lý cái bóng thời điểm, thật ép buộc thế tử. Lúc ấy thế tử biểu tình có thể nói là khó mà diễn tả bằng lời tuyệt vọng. Đối với chính mình nãi nãi nói, thế tử phi buộc nàng cùng phòng, nàng có phải hay không yêu nghiệt, muốn hút hắn tinh khí. Thế tử phi vội vàng giải thích, nói nghe đại phu nói, tại cái nào đó thời kỳ, cùng phòng dễ dàng mang thai hài tử, cho nên mới cùng phòng. Hơn nữa thế tử cũng không có phản kháng, tưởng rằng đồng ý, thế tử phi thường tuyệt vọng, cái kia cũng muốn hắn phản kháng được rồi. Nhưng là càng làm cho thế tử tuyệt vọng chính là, lão phu nhân, tổ mẫu của hắn cũng không đứng ở hắn bên này, nói hầu phủ là hẳn là có con trai trưởng ra đời. Thế tử trì giường thút thít, dù sao tại dễ dàng mang thai mấy ngày nay, thế tử phi đều đang chơi đùa thế tử, bất quá vận khí không tốt, không có mang thai, vậy lại xuống tháng tuần tiếp, tục kỳ lại đến giày vò, dù sao chỉ cần mang thai là được rồi. Thế tử liền cảm giác chính mình tựa như là một cái mang thai hài tử khôi lỗi. Đồng dạng, ngoại trừ mấy ngày nay, lúc khác, thế tử phi cũng sẽ không cùng hắn cùng phòng, vừa đến mấy ngày nay liền giày vò người, luôn cảm giác có chút lạnh như băng. Hoàn toàn là coi hắn là thành gây giống. Đời sau công cụ, sứ mạng của hắn chính là làm thế tử phi, để cho chính mình thế tử mang thai. Thế tử trong lòng đặc biệt ủy khuất, trước đó mê luyến người là yêu nghiệt, hiện tại lại muốn bị thế tử như vậy đối đãi. Có thể hay không đừng trực tiếp như vậy, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào đứng tại hắn bên này. Không phải liền là trượt chân sủng ái một cái khoác lên mỹ nhân ra yêu nghiệt sao? Người sống một đời, ai còn không có cái phạm sai lầm thời điểm. Mỗi lần cùng lão tổ mẫu kể ra chính mình ủy khuất, lão phu nhân liền nói bất hiếu có ba không sau vì lớn, muốn cùng thê tử sinh cái con trai trưởng. Thế tử, có ai cân nhắc qua hắn tâm tình? Một khi bãi công, liền dùng hầu phủ trách nhiệm đặt ở trên người hắn. giống như hắn là một cái bất trung bất hiếu, vô tình vô nghĩa người, trong lòng ủy khuất người nào giải. Hết chương.